Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 1003, C1003, chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phóng biến sắc, hắn ta lạnh lùng nói. Từ đại nhân tới nơi này làm gì? Còn cản trở ta làm công vụ. Đại lý Tự Khanh quay đầu nhìn Hạ Phóng nói. Chẳng lẽ Hạ đại nhân thẩm tra án tử mà không cần bằng chứng xác thực? Chỉ muốn nghiêm hình tra tấn, bức người cung khai sao? Hạ Phóng cười lạnh nói. Hắn không chịu nhận tội. Ta chỉ có thể khiến cho hắn chịu chút đau khổ mà thôi. Chuyện này mà đại nhân cũng muốn cản trở sao? Đại lý Tự Khanh tỏ ra ngay thẳng nói. Theo luật pháp của đại sở thì quan viên ngũ phẩm trong triều khi bị vướng vào án kiện không rõ ràng thì không được dùng khổ hình. Nếu Hạ đại nhân ngay cả chuyện này cũng không biết thì sao có thể đến đại lý Tự làm thiếu khanh được chứ? Hạ Phóng nói. Từ đại nhân, hiện giờ ta là quan thẩm tra chính của vụ án đại học sĩ phản quốc thông đồng với bên ngoài. Từ đại nhân nếu thức thời thì nên đứng gọn sang một bên. Đừng cản trở ta làm việc theo phép. Nếu làm việc theo thông lệ mà Hạ đại nhân nói là bất chấp luật lệ quốc pháp đại sở. Bị đồn ra ngoài, e là sẽ bị người đời cười chê. Đại lý Tự Khanh chắn trước mặt Hạ Phóng. Lòng đầy căm phẫn, quyết không nể nang. Cục diện nhất thời biến thành giằng co. Hạ Phóng tức giận đến mức biểu cảm có phần dữ tợn. Ta khuyên từ đại nhân một câu. Nếu thức thời thì tốt nhất hãy tránh đường ngay. Đại lý Tự Khanh đáp. Hạ đại nhân giữ chức thiếu khanh. Mà bản quan mới là đại lý Tự Khanh. Quan phẩm đứng trên Hạ đại nhân. Sao thế? Hạ đại nhân định dĩ Hạ Phạm Thượng ư? Tuy rằng vụ án này do Hạ đại nhân thẩm tra. Nhưng đại lý Tự vẫn nằm trong phạm vi quản hạt của bản quan. Sao ta có thể trơ mắt nhìn Hạ đại nhân vi phạm quốc pháp? Rối loạn kỷ cương, thứ cho bản quan không thể ngồi yên chẳng ngó ngàng được. Hạ Phóng quát, ta phụng mệnh hoàng thượng thẩm tra xử lý vụ án đại học sĩ. Từ đại nhân đáng lẽ nên hiểu hoàng thượng có ý gì? Nếu Hạ đại nhân có đầy đủ chứng cứ, tội danh của đại học sĩ xác đáng. Hạ đại nhân muốn dùng hình thế nào? Bản quan cũng không có lời gì để nói. Đại lý Tự Khanh nói. Nếu sự việc hôm nay đồn ra ngoài, chỉ khiến người trong thiên hạ nói rằng ngươi xử ép đại học sĩ để ép hắn khai. Hắn là thầy dạy của các hoàng tử và công chúa, lại còn là tấm gương cho các quan văn và học giả đại sở noi theo. Hạ đại nhân làm như thế, e rằng chỉ khiến các sĩ tử khổ cực học hành trong thiên hạ thấy nguội lòng. Hiện giờ lòng dân chẳng còn như xưa. Học sĩ không tiến cung. Nhân tài trong triều đình lác đác tiêu điều. Hạ đại nhân có gánh nổi trách nhiệm này không? Đại lý Tự Khanh trước nay là người ngoan cố cứng đầu. Năm lần bảy lượt ngăn cản Hạ Phóng dùng hình. Hạ Phóng tức không chịu nổi. Hôm nay hắn ta muốn tiếp tục dùng hình với Tô Vũ. E là không được nữa. Sau cùng Hạ Phóng đành từ bỏ. Chỉ nói với đại lý Tự Khanh. Từ đại nhân, người chớ quên. Chúng ta là người làm việc cho hoàng thượng. Ông bảo vệ hắn ta như thế. Đừng để hoàng thượng cảm thấy ông có suy nghĩ dối gian. Đại lý Tự Khanh nghiêm nghị đáp. Chính vì làm việc cho hoàng thượng, bản quan mới phải tuân theo luật pháp đại sở. Làm việc có lý lẽ có chứng cứ. Có quy tắc có kỷ luật. Nếu không, bất kỳ kẻ nào cũng có thể vì tình riêng mà bất chấp công minh. Thế thì kỷ cương của triều đình đại sở còn ra thể thống gì nữa? Hạ đại nhân nếu cố chấp muốn dùng hình, lần sau cứ lấy chứng cứ ra. Tội danh của đại học sĩ đã chắc chắn. Bản quan cũng không có gì để nói. Tuyệt đối không ngăn cản. Hạ Phóng trợn mắt với đại lý Tự Khanh. Nổi giận đùng đùng phất áo rời đi. Đại lý Tự Khanh ngẫm nghĩ trong thoáng chốc rồi quay người. Nhanh chóng ra khỏi phòng thẩm vấn. Gọi Hạ Phóng trước khi hắn ta ra khỏi đại lao. Hạ đại nhân xin hãy dừng bước. Cách chương.